Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1483, không cẩn thận liền. Góc truyện audio.com, ngay tại Nymphadora tăng trong đầu chuyển động đủ loại ý niệm đồng thời. Hogwarts trong phòng làm việc của hiệu trưởng, ta bây giờ bắt đầu hoài nghi mình mời ngươi tới Hogwarts nhậm chức có phải là một cái quyết định sai lầm hay không? Albus Dumbledore xoa chính mình càng ngày càng đau đầu, nhìn xem ngồi ở trước mặt mình Chu Diệp. Có chút bất đắc dĩ nói, Diệp, ngươi liền không thể yên tĩnh mấy ngày sao, ta vẫn chưa có cái gì người người oán trách sự tình a. Chu Diệp rút miệng xì gà, hỏi ngược lại, chỉ là một cái quyết đấu phòng mà thôi, chẳng lẽ ngươi lại chịu đến những cái kia trường học chủ tịch biết chất vấn. Đúng vậy a, ngươi là vẫn chưa có cái gì người người oán trách sự tình. Albus Dumbledore tức giận, dầu ria trực kiều, ngươi chỉ là mở một cái chưa bao giờ có tiền lệ, đem lôi đài dọn vào Hogwarts mà thôi. Ngươi biết những cái kia thành viên hội đồng quản trị nói như thế nào sao? Bọn hắn nói, chúng ta tiếp tục như vậy cùng những cái kia hắc vô sư khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mà ngươi không thể phủ nhận, ta có mở hay không quyết đấu phòng, hàng năm bởi vì sự tình các loại phát sinh học sinh ở giữa tự mình ma pháp sự kiện đánh lộn đều không thiếu. Chu Diệp nói, từ Albus Dumbledore trên mặt bàn cầm lên một cái sách thật dày sách bên trong ghi chép vài chục năm nay, bởi vì đủ loại sự kiện đánh lộn mà dẫn đến mỗi cái học viện bị trừ điểm ghi chép. Tới, để chúng ta xem, a, năm 1977, 14 lên. Dẫn đến hơn 20 danh học sinh tiến vào bệnh viện cứu giúp. Hắc xem ở đây, năm 1980 phát sinh càng nhiều, lại có hơn 30 lên. Tốt a, đủ, nghe Chu Diệp đọc ghi chép. Dumbledore đau cả đầu, cái này thực sự không phải chuyện đáng để khoe khoang gì, đem ngươi ý nghĩ nói cho ta biết. Diệp, ta biết ngươi tuyệt đối không phải nhất thời hồ đồ mới làm ra quyết định như vậy. Dumbledore giáo thụ, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, không phải mỗi cái hài tử cũng là bé ngoan. Ta nói đúng không? Chu Diệp mỉm cười, buông xuống trong tay tư liệu vấn đạo. Vâng, Dumbledore đảm nhiệm Hogwarts nhiều năm như vậy hiệu trưởng, đối với Chu Diệp mà nói vẫn vô cùng nhận đồng. Như vậy, những cái kia ưa thích ma pháp quyết đấu, thậm chí nói, ưa thích khi phụ người các học sinh, cũng đều không phải hài tử xấu cái gì, bọn hắn có lẽ chỉ là bởi vì muốn thu được một chút cảm giác đồng ý, đúng không? Chu Diệp lại hỏi, không sai, đối với điểm ấy, Dumbledore tương đối đồng, ý, hắn thấy, không có một cái nào hài tử là trời sinh tà ác. Bao quát Voldemort, hắn chỉ là không có tại thời khắc quan trọng nhất cấp cho Voldemort bình thường dẫn đạo cho nên mới nhường hắn đi lên không đường về. Mà giữa các học sinh, không có khả năng mỗi cái người đều hữu ái hài hòa, giữa bọn hắn cũng là sẽ có mâu thuẫn. Thậm chí có chút mâu thuẫn không cách nào nhận được phát tiết càng để lâu càng sâu, dẫn đến bọn hắn cuối cùng phạm vào tội không thể tha thứ được. Ta nói đúng không? Chu Diệp hỏi lần nữa. Ách, ngươi là nói Mitchell sự kiện. Dumbledore hỏi ngược lại, không sai. Chu Diệp cười nói, vấn đề gì Mitchell kỳ thực nói trắng ra là chính là một cái gọi Mitchell Slytherin thuần huyết luận người ủng hộ, lúc nào cũng xem thường hỗn huyết xuất thân vô sư cùng Muggle xuất thân vô sư cho nên vào ngày. Thường bên trong, tại ngôn luận bên trên thường xuyên đối bọn hắn trào phúng thậm chí nhục mạ. Cuối cùng, tại năm 7 một lần khóa ngoại trong thực tập mấy tên kia đối với Mitchell xuống tử thủ. Cái kia đen đuổi ra hỏa trực tiếp liên cốt. Coi chuyện này sơ gây lớn vô cùng, thậm chí một trận tại giới ma pháp gây nên thuần huyết gia tộc cùng Muggle xuất thân vô sư cùng với hỗn huyết gia tộc vô sư rằng co. Cuối cùng vẫn là bộ phép thuật dùng sức mạnh chế thủ đoạn đem song phương ép xuống. Bằng không, lúc đó liền thật sự loạn dậy rồi. Có thể nói, Mitchell sự kiện tại Dumbledore xem ra chính mình tại đảm nhiệm Hogwarts hiệu trưởng trên chức vị trừ Voldemort bên ngoài đệ nhị đại hắc lịch sử. Nhưng mà, bây giờ, đoạn lịch sử đen tối này lại bị Chu Diệp cho lấy ra nói chuyện. Nói cho ta biết, người ý nghĩ, Dumbledore sắc mặt, nghiêm túc nói, người biết Diệp ta là ủng hộ ngươi. Không cần cho ta vòng vo, tốt à, Chu Diệp nhìn xem nghiêm túc Dumbledore, thở dài nói, giáo sư ngươi biết tại học sinh nhóm ở độ tuổi này bên trong. Xúc động, hiếu chiến, khát vọng cảm giác đồng ý chính là bọn hắn nhãn hiệu có đôi khi có lẽ chúng ta người trưởng thành cảm thấy sao cũng được sự tình, nhưng mà theo bọn hắn nghĩ, đó chính là lớn lao vũ nhục. Cho nên, mới sinh ra đủ loại đủ kiểu khó mà điều tiết mâu thuẫn. Nghe Chu Diệp mà nói, Dumbledore gật đầu biểu thị tán đồng. Hơn nữa, bọn hắn kỳ thực rất nhiều chuyện cũng không nguyện ý mét với lão sư. Dù sao, thân phận của chúng ta nói theo một cách khác cùng bọn hắn là đối lập mặt. Đối bọn hắn tới nói cho lão sư chẳng khác nào là thừa nhận thất bại của mình, thừa nhận chính mình là một tên hèn nhát. Ân, ta không phủ nhận ngươi nói những chuyện này xác thực tồn tại. Dumbledore nhẹ gật đầu, vẫn nói, nhưng mà, Cái này cùng ngươi muốn xây dựng mỗi thứ 6 một lần quyết đấu phòng có cái gì tất nhiên quan hệ đâu. Đương nhiên có quan hệ buộc lại. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, khai trương quyết đấu phòng chính là nhường các học sinh đem những này thầm lén đấu tranh đặt ở trên mặt nổi tới tiến hành. Thậm chí chúng ta có thể xây dựng đoàn thể quyết đấu cùng đơn độc quyết đấu. Chờ đã, nếu như quyết đấu phòng quyết đấu không có lấy được vốn có kết quả, làm sao bây giờ? Dumbledore một lời thẳng vào chỗ yếu hại. Những học sinh kia mâu thuẫn đi qua quyết đấu không có bắt được giải quyết, thậm chí ngược lại mâu thuẫn sâu hơn, làm sao bây giờ? Ta căn bản không có ý định để bọn hắn thông qua quyết đấu phòng. Đến giải quyết mâu thuẫn A, Chu Diệp hướng về phía Dumbledore trước ánh mắt của mình, một bộ ta rất thuần khiết thật sự bộ dáng. Dumbledore suýt chút nữa bị Chu Diệp câu nói này chọc cười vui lên, vậy ngươi xây dựng quyết đấu phòng mục đích là cái gì? Mục đích đúng là để bọn hắn đem tự mình ám đấu đổi thành bên ngoài quyết đấu A, Chu Diệp mỉm cười nói, làm bọn hắn tại tự mình ám đấu thời điểm, không có lão sư tại chỗ tình huống phía dưới, nghĩ như thế nào đều hơi có chút không ổn A, vạn nhất xảy ra đại sự. Chúng ta không cách nào chạy tới làm sao bây giờ? Phải biết, đứa nhỏ mười mấy tuổi chính là vọng động liền liều lĩnh niên kỳ A. Nghe được Chu Diệp mà nói, Dumbledore nhất thời vậy mà không phản bác được. Hắn biết Chu Diệp nói không sai. Cái tuổi này hài tử đang đứng ở vô cùng xúc động thẩm. Chí vô cùng muốn thu được cảm giác đồng ý nhiên thì, hơn nữa bọn họ cùng người bình thường khác nhau lớn nhất là. Bọn hắn là vô sư hạt giống, nắm giữ so với người bình thường càng cường đại hơn pháp thuật. Ách, đổi một cái không phải rất thích hợp dùng từ, thì tương đương với một cái trong học viện mỗi một danh học sinh đều mang vũ khí ở trên lớp. Sức mạnh giao cho người cảm giác an toàn đồng thời cũng giao cho người muốn biểu hiện. Cái này khiến những hài tử này vô cùng khó khăn quản giáo. Cứ việc Hogwarts trong thành bảo khắp nơi hiện đầy bức họa cùng quỷ hồn. Nhưng mà, quy củ lập xuống tới chính là để cho người ta tìm chỗ trống. Mặc kệ nhiều nghiêm mật kiểm tra cũng chỉ có chiếu cố không tới chỗ. Nhưng mà, Chu Diệp phương pháp thật có hiệu quả sao? Ngay tại Dumbledore suy tính được mất thời điểm, Chu Diệp câu nói tiếp theo để cho Dumbledore quyết định ủng hộ Chu Diệp cách làm. Quyết đấu phòng xây dựng có thể không cách nào giải quyết triệt để giữa các học sinh mâu thuẫn, nhưng mà lại có thể đem loại này ám đấu hóa thành minh đấu, cũng đem nhường một ít kẻ thất bại biết hổ thẹn sau đó dũng, biến đau buồn thành học tập sức mạnh, nói không chừng. Còn có thể ra mấy cái thực chiến thiên tài đâu, Chu Diệp mà nói, trong nháy mắt nhường Dumbledore nhãn tỉnh sáng lên. Tốt a, ta sẽ ủng hộ ngươi, Diệp hy vọng lần này không phải ta một lần cuối cùng ủng hộ ngươi. Bởi vì, một khi có đại sự xảy ra, nói không chừng ta muốn giống như ngươi tự nhận lỗi từ chức. Ngươi yên tâm đi, giáo thụ, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện cách trương.